Đế Tôn, chương 1867. Không tự do ta cận kề cái chết một. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, uy năng những phù văn kia đột nhiên đại thác năng lượng tiên đạo khủng bố bộc phát, trong nháy mắt liền đem chọn tòa luyện thiên đại trận đè sập, bành bành bành, từng mặt đại kỳ đoạn đi, uy năng cường đại truyền lại đến trên thân mỗi người trong đại trận. Đồ Thiên Thần Đế dẫn đầu lọt vào trọng thương, thân thể bị chấn nát bấy, hỗn độn cổ thần hoàn toàn chính xác cường đại vô cùng, hắn lần nữa ngưng tụ thân thể, bất quá đợt uy năng tiên đạo thứ hai truyền đến, thân thể Đồ Thiên Thần Đế lại toái. Cùng lúc đó, Thánh Hoàng Thần Đế, Trường Nhạc Nữ Đế, Vị Ương Nữ Đế tu vi yếu nhất, hơn nữa bị luyện đi một thân thần đế đại đạo tại chỗ thân tử đạo tiêu. Quang Vũ Thần Đế cũng bị chấn đến thân thể bạo liệt, tạo hóa huyền tổ bị đánh thành một khối thần thạch, tiên thai chín khiếu, tiên mẫu thánh hậu thét lên, thân thể khổng lồ bị áp xúc chỉ có cao đến một người, còn đang không ngừng thổ huyết, mà thập đại thiên đạo chí bảo bị áp xúc tới cực điểm, cơ hồ bị đánh thành nhất thể. Duy chỉ có đạo vương thân ở trong công kích không có bị bất luận tổn thương gì, những tiên đạo phù văn này công kích bỏ qua hắn, hết thảy rơi ở trên thân người khác. Thân thể Đồ Thiên Thần Đế liên tục bạo toái, hắn là trung tâm những tiên đạo phù văn này công kích, những người khác chỉ là bị ảnh hưởng đến. Bất quá dù vậy, tất cả mọi người bọn hắn ngoại trừ đạo vương ra, đều gặp phải một hồi tai họa ngập đầu. Chín khiếu thần thạch bay lên, bọc lấy thiên hậu Quang Vũ, phóng tới thiên đạo chí bảo bị luyện làm một thể kia. Thái Hoàng, thúc giục thiên đạo chí bảo, liên thủ đối kháng. Chín khiếu thần thạch nghiêm nghị quát. Bành, thân thể Đồ Thiên Thần Đế bạo toái lần nữa, cơ hồ muốn thân tử đạo tiêu, đột nhiên, hư không chấn động, một bàn tay màu vàng xanh nhạt từ thời không xa xôi thò ra, một quyền hung hăng oanh kích ở phía trên tiên đạo phù văn biến thành đại trận. 594 mặt tiên đạo phù văn của Tử Tiêu Tiên Vương lập tức bốn phương tám hướng bay đi, lại bị bàn tay này một quyền phá vỡ. Bàn tay lớn kia thăm dò vào trong đại trận, lấy tay một chảo, liền bắt lấy Đồ Thiên Thần Đế, hướng ngoài trận thẳng đi. Một đoạn nhân quả khác. Huyền Đô Cổ Tiên mỉm cười, trong mi tâm tử phủ một tòa tạo hóa tiên đỉnh gào thét bay ra, nửa độ mà kích trong đỉnh tiên quang tuôn ra, như là giải lụa chảm hạ. Huyền Đô Tiên Quân, cánh tay kia bị tiên quang trong đỉnh chảm đoạn, chỉ nghe trong hư không truyền đến gầm lên giận dữ, chỉ thấy thủ trưởng kia mặc dù đoạn, nhưng lòng bàn tay sáu chỉ lại mở ra, đột nhiên bắn ra, đem Đồ Thiên Thần Đế bắn vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó bàn tay này đột nhiên biến hóa, hóa thành một cổ thần, quanh thân tràn ngập hồng mông đại đạo cuồng dã vô biên, ánh mắt hướng Huyền Đô Cổ Tiên xem ra, lăng lệ ác liệt như đao. La Ma cổ thần hỗn độn thần quốc, năm đó ta rơi vào kiếp số cũng có một phần của ngươi a. Tạo hóa tiên đỉnh bay ra, hướng phía dưới chấn động, liền đem nam tử kia đánh về nguyên hình, lại biến thành một bàn tay thu nhập trong đỉnh chấn áp. Huyền Đô Cổ Tiên thu hồi tạo hóa tiên đỉnh, lạnh nhạt nói. Đô Thiên là nhi tử của ngươi. Từ lúc 5.400 vạn năm trước ta liền từ trên người hắn nhìn thấy bóng dáng của ngươi, người phái hắn ra ý đổ lẫn vào tiên giới, hiện. Góc truyện audio.com, tại bị thua lại muốn cứu hắn đi, Đồ Thiên có thể đi, đoạn nhân quả này chưa ngừng, tương lai ngươi sẽ cùng hắn chung một chỗ gánh chịu cái nhân quả này, cũng sẽ bị ta chấn áp 5.400 vạn năm. Hừ, trong hư không truyền đến một tiếng kêu đau đớn, cái thanh âm kia đi xa, cười lạnh nói. Đáng hận, những cổ tiên kia chỉ là trấn áp ngươi, mà không phải luyện hóa chết ngươi, thế cho nên ngươi tránh được một kiếp này. Bọn hắn rất muốn luyện chết ta, Huyền Đô Cổ Tiên lạnh nhạt nói. Chỉ đáng tiếc chính là, bọn hắn tìm không được đạo quả của ta. Đạo quả của ta ký thác vào trong tiên giới, đạo quả bất diệt ta liền bất diệt, cho nên bọn hắn chỉ có thể trấn áp ta. Ở bên trong tiên đạo phù văn đổ tán, tiên đạo chí bảo đã tương dung lập tức bắt đầu bành trướng, đem hết thảy mọi người bám vào phía trên bảo vật này tung bay, Quang Vũ Thần Đế, Tiên Mẫu Thánh Hậu cùng tạo hóa huyền tổ hướng ra phía ngoài trốn chạy mà đi. Bọn hắn liên tục lọt vào trọng thương, giờ phút này không còn sức đánh một trận. Bá, đạo vương hiện ra ở trước mặt bọn họ, ngăn trở đường đi. Tiên Mẫu Thánh Hậu quát chói tai. Phụ lòng người, ngươi thật sự muốn đổi tận giết tuyệt không niệm tình vợ chồng sao? Sắc mặt đạo vương phức tạp, đột nhiên thở dài, Tiên Mẫu Thánh Hậu lập tức từ bên cạnh hắn vượt qua, lộ ra vẻ không đành lòng, từng mặt tiên đạo phù văn bay tới, Tiên Mẫu Thánh Hậu quát to một tiếng, bị luyện thành cho bụi. Quang Vũ Thần Đế cùng tạo hóa huyền tổ trong nội tâm sợ hãi, vội vàng hướng về sau bay đi. Đạo vương cũng không truy kích, vẫn đứng tại chỗ. Mà vào lúc này, Quang Vũ cùng tạo hóa huyền tổ ngay ngắn dừng bước lại, chỉ thấy ở trước mặt bọn họ, Huyền Đô Cổ Tiên lẳng lặng đứng ở nơi đó, Quang Vũ Thần Đế sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên lạnh lùng nói. Huyền Đô Cổ Tiên, còn nhớ rõ, hay không? Nếu ngày đó không có ta đánh chết đầu tiên thiên thần ma kia, ngươi há có thể có hôm nay thoát khốn. Cho nên ta đến đoạn nhân quả này. Huyền Đô Cổ Tiên lẳng lặng nói. Ngươi có thể đi, Quang Vũ thần đế như được đại xá, vội vàng phi thân mà đi. Tạo hóa huyền tổ sắc mặt âm tình bất định cũng muốn xám xịt bỏ đi. Chỉ thấy đỉnh đầu của huyền đô cổ tiên, tạo hóa tiên đỉnh bay lên, khẩu tạo hóa tiên đỉnh này còn thiếu một cái đỉnh tai, mà chỗ đỉnh tai khác, hoàng tổ bốn đầu bốn tay bốn chân chồm hỗn tại đó, cười nói. Huyền tổ lão huynh, ngươi đây là ý định đi nơi nào? Huyền tổ, tạo hóa huyền tổ nở nụ cười, nháy mắt mấy cái nói. Ai là huyền tổ, hoàng tổ cười hắc hắc nói. Đừng làm rộn, chủ thượng đã thoát khỏi kiếp số, ngươi cũng nên trở về vị trí cũ rồi. Tạo hóa huyền tổ quay người liền đi cả giận nói. Ta không phải huyền tổ, các ngươi nhận lầm người rồi. Tốc độ của hắn cực nhanh, một độn tầm đó liền vượt qua nguyên một đám thế giới, nhưng mà tùy ý hắn phi độn như thế nào, lại hoảng sợ phát hiện mình thủy chung chỉ là ở trước mặt huyền đô cổ tiên đi dạo. Cái trán tạo hóa huyền tổ toát ra mồ hôi lạnh, ra tốc trốn chạy, lại thủy chung chỉ là tại nguyên chỗ đảo quanh. Huyền đô cổ tiên lẳng lặng nhìn xem hắn, đã qua thật lâu, nói khẽ. Trở về a, ta không quay về, tạo hóa huyền tổ nổi giận, nổi trận lôi đình, chửi ầm lên nói. Ta không quay về, ta không muốn cùng hoàng tổ cái. Góc truyện audio.com, đầu ngu xuẩn này sống chung một chỗ, ta còn muốn hưởng thụ nơi phồn hoa, ta còn muốn thành tiên làm tổ. Ta không là nô tài của ngươi, không phải đỉnh thượng thần thú của ngươi, lão tử muốn tự do tự tại, lão tử muốn vô câu vô thúc mới không cần ngây ngốc ngồi xổm trên đỉnh của ngươi, một ngồi xổm là vài tỷ năm. Cách chương.